Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 324, Triệu Cửu phần 2. Cùng lúc đó, Trúc Lâm Hải Các. Trần Minh Chủ, quận trưởng đại nhân có mệnh, đêm nay tại Yên Vũ Lâu thiết yến xin Trần Minh Chủ uống trà, mong rằng Trần Minh Chủ có thể đến lúc đó dự tiệc. Diêm Chí Hoan người đã đến, nhìn hướng Trần Xuyên nói. Cuối cùng sắp tới sao? Trần Xuyên nghe vậy trong lòng cười một tiếng, trên mặt cũng là cười nói. Tốt, thay Trần Mỗ nói cho quận trưởng đại nhân, đêm nay Trần Mỗ nhất định dự tiệc. Hắn biết, Diêm Chí Hoan đây là muốn động thủ với hắn. Rất nhanh, Diêm Chí Hoan mời Trần Xuyên tin tức cũng tại Ngân Xuyên Thành bên trong truyền ra, toàn bộ Ngân Xuyên Thành nhất thời bầu không khí siết chặt. Mời đọc truyện, truyện đọc giải trí,